Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 99, giao dịch đại sảnh, tựa hồ bất luận cái gì thời điểm đều náo nhiệt không thôi. Vĩnh viễn cũng không thiếu giao dịch người, bên tai tràn ngập đủ loại giao hàng thanh. Chém giới thanh, đương nhiên, còn có thô giọng cãi nhau thanh, chỉ vì giao dịch đại sảnh cấm giết người. Mọi người đều không hẹn mà cùng nhiều lắm cãi nhau. Hùng hùng hổ hổ, sẽ không thật sự động thủ, nơi này đồ vật, tùy ý lấy ra đi giống nhau. Đối người thường tới nói đều là đỉnh tốt, khả năng sẽ làm người điên cuồng cướp đoạt. Nhưng đối bọn họ này đó cấm đoán giả tới nói, chính mình không dùng được, đó chính là vô dụng. Duy nhất tác dụng chính là giao dịch đi ra ngoài đổi lấy tích phân, 12 một đường đi tới. Ẩn ở áo choàng hạ hai tròng mắt đông nhìn xem tây nhìn xem. Lưu tâm tìm chính mình sở yêu cầu đồ vật đối với bên tai giao hàng thanh. Mắt điếc tai ngơ, giống cái trầm mặc độc hành khách, không có mục đích địa yên lặng đi trước nàng này thân giả dạng cũng không cổ quái. Ở trang phục khác nhau trong đám người, trừ bỏ nàng, còn có rất nhiều thân khoác áo choàng người. Tình cảnh này càng như là đặt mình trong với võng du chợ chung, nàng dừng một chút. Biểu tình hoảng hốt nháy mắt, ai lại nói bọn họ dưới chân địa phương, sở trải qua hết thảy là chân thật đâu. Nếu không phải chân chính phát sinh ở trên người mình, này hết thảy thật đúng là làm người không thể tin tưởng, không khỏi lại lần nữa nghĩ đến cấm đoán. Bia mục đích, đem bọn họ tập trung ở bên nhau, bức bách bọn họ hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ. Đối nó có chỗ tốt gì đâu. Nàng biết chính mình lúc này không nên dối dám, cũng không có năng lực đi đụng vào những cái đó không nên bị chạm vào đồ vật. Chỉ phải đem ý niệm ấn xuống, áp thật sâu, ở giao dịch đại sảnh chuyển động một vòng, không tìm được bất luận cái gì tinh hạch loại đồ vật, kết quả chính là hai tay trống trơn trở lại. Phòng, như thế nào đi liền như thế nào hồi, một thứ không nhiều, cùng nàng tưởng giống nhau. Tinh hạch loại đồ vật hẳn là chỉ có boss hoặc là khó khăn càng cao phó bản mới có khả năng ra. Liền tính là giao dịch đại sảnh đồ vật chủng loại nhiều. Chỉ sợ cũng không phải như vậy hảo chạm vào. Đến nỗi cấm đoán bia, không phải hoàn toàn không có tương tự, chỉ là gần nhất giá cả quá quý. Không có lời. Thứ hai, nàng không xác định cấm đoán bia nội đồ vật có không thay thế tinh hạch làm nàng thăng cấp gì. Năng, không xác định nhân tố quá nhiều, nàng không có khả năng tiêu tốn bó lớn tích phân thí nghiệm mơ siêu lần này đổi kỹ năng. Hoa 1.500, đối với 1.000.000 nhiều tích phân nàng tới nói. Xác thật không tính nhiều, còn thừa tích phân nàng không chuẩn bị ở động, chờ đến sau phó bản trở về, hẳn là liền có thể thăng cấp huyết thống. Cởi áo choàng. Trên bàn phóng kim sắc bảo dương cùng một cái màu đen quang đoàn, đó là nàng nhiệm vụ lần này chiến. Lợi phẩm, một cái là A cấp cho điểm bảo dương, một cái là boss bạo lạc vật mở ra bảo dương. Kim quang chợt lóe, bảo dương biến mất, thay thế chính là hai cái màu trắng quang cầu, bóp nát trong đó một cái, đạt được vô tận chi môn. Giấy thông hành một chương, vô tận chi môn, đó là cái gì? 12 nhướng mày nhìn trong tay màu đen tấm các trạng đồ vật. Cái này chính là kia cái gì vô tận chi môn giấy thông hành. Tâm niệm vừa động, trong đầu vang lên cấm đoán bia giới thiệu, vô tận chi môn. Đặc thù phó bản, nội có vô số môn, mỗi cái môn tức một cái nhiệm vụ thứ nguyên, một khi tiến vào môn chung, thế nào cũng phải đến thông quan chìa khóa không thể rời khỏi. Không thể từ bỏ, chú. Chỉ có ở ngoài cửa hành lang gấp khúc mới nhưng tuyển trở về. Bên trong cánh cửa thế giới chỉ có thông quan cùng tử vong. Tử vong tức chân trình ý nghĩa thượng tử vong. Chứ nên cấm đoán giả đạo thứ nhất ngoài cửa. Mỗi đạo môn mở ra yêu cầu đối ứng chìa khóa. Thông đóng cửa nội thế giới nhưng đạt được một phen chìa khóa thông quan một cánh cửa nội thế giới. Tự động trở lại ngoài cửa hành lang gấp khúc. Nhưng tuyển sử dụng chìa khóa tiếp tục mở ra tiếp theo đạo môn. Cũng có thể ở hành lang gấp khúc lựa chọn trở về càng xem 12 đôi mắt càng sâu thẳm. Ngón tay ở hắc tấm các thượng không chút để ý qua lại hoạt động. Nguyên lai cấm đoán bia còn có như vậy cái đặc thù phó bản sao? Vô tận chi môn, tựa hồ so với bọn hắn ngày thường trải qua phó bản đều phải nguy hiểm đâu. Ở bên trong cánh cửa thế giới vô pháp trở về, kết quả chỉ có hai cái. Một cái chết một cái sinh, tồn tại thông quan một cánh cửa. Hoặc là chết ở bên trong cánh cửa thế giới, muốn trở về cần thiết ở tiến vào bên trong cánh cửa thế giới trước, hoặc là từ bên trong cánh cửa thế giới thông quan ra tới sau. Mà một khi lựa chọn trở về, liền ý nghĩa từ bỏ vô tận chi môn này một đặc thù phó bản. Giấy thông hành nhiều còn hào thuyết, giống nàng hiện tại chỉ có một chương, từ bỏ nói. Có lẽ liền vô pháp lại lần nữa tiến vào trong đó, thật đúng là khó có thể lựa chọn đâu. Bất quá, đặc thù phó bản không có khả năng không có gì khen thưởng chỗ tốt. Tuy rằng bên ngoài thượng chưa nói, hưng phấn liếm liếm môi. Khó khăn càng cao càng nguy hiểm thế giới, thu hoạch càng phong phú. Này giấy thông hành cũng không phải cái dễ dàng được đến đồ vật. Như vậy tưởng tượng, nàng đối vô tận chi môn càng cảm thấy hứng thú. Theo nàng biết, cấm đoán bia nội đổi danh sách là không có giấy thông hành thứ này. Đại biểu thứ này vô pháp bị đổi, mà ở phó bản, nàng còn không có thấy cái nào boss bạo quá thứ này, trước mắt không xác định chính là. Giấy thông hành chỉ có thể từ A cấp cùng A cấp trở lên cho điểm dương nội khai ra tới. Vẫn là bất luận cấp bậc. Cái nào cho điểm dương đều có thể khai ra tới, cũng vô pháp xác định. Thứ này ở boss trên người có hay không khả năng sẽ bị tuôn ra tới, không chỉ người trước người sau. Đặc thù phó bản giấy thông hành đều cực kỳ khó được. Nàng đến hảo hảo thu, hoàn toàn không tính toán hiện tại sử dụng. Nàng không cảm thấy chính mình trước mắt trình độ có thể ở đặc thù phó bản nội sinh tồn xuống dưới. Nếu là đặc thù phó bản. Luôn có này nguy hiểm đặc thù chỗ, nói trắng ra là. Nàng hiện tại tuy rằng là thâm niên giả, đếm kỹ xuống dưới tổng cộng cũng không trải qua quá nhiều ít phó bản. Cùng chân chính thâm niên giả vô pháp so sánh với ít nhất cũng muốn ở quá mấy cái phó bản. Năng lực tăng lên lúc sau mới được, tốt nhất là ở đột phá một lần siêu cảm. Như vậy, nàng nắm chắc còn đại chút hiện tại thời cơ không đúng, tầm mắt chuyển qua một cái khác màu trắng. Quang cầu thương, bóp nát đồng dạng là một tấm các, đó là một chương nửa trong suốt tấm các. Thông qua trong đầu vang lên nhắc nhở thanh, nàng biết đây là một chương thuộc tính tạp, sử dụng lúc sau sẽ tùy cơ cho chính mình gia tăng hạng nhất thuộc tính. Gia tăng điểm số không chừng, coi vận khí tùy cơ mà định thứ này phi chói định. Nhưng giao dịch 12 tự cấp chính mình sử dụng cùng buôn bán đi ra ngoài chi gian do dự một. Hồi, đừng nhìn thuộc tính tạp nhìn qua không thế nào thu hút. Nó không xác định tính cực đại. Có lẽ chỉ có thể gia tăng một chút thuộc tính. Có lẽ có thể gia tăng mấy chục điểm thuộc tính. Chính là trong đó không xác định tính. Làm nó tích phân định vị sẽ không quá thấp. Thấp là thấp không đến chạy đi đâu. Cao cũng cao không bao nhiêu. 1000 tích phân có thể bán được đến nỗi có hay không người nguyện ý mua. Đó là khẳng định, thích đánh bạc người không ít, trong đó không phiếm ôm may mắn tâm lý người. Nếu là có thể gia tăng 10 giờ trở lên thuộc tính. Liền tính là kiếm lời, nàng chính mình may mắn thuộc tính không cao. Còn lại thuộc tính giá trị không tính thấp, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước thu, lực lượng tinh thần chờ thuộc tính xác thật không thiếu điểm. Này thuộc tính tạp điểm số, làm nàng do dự chính là thuộc tính tạp gia tăng thuộc tính là tùy cơ. Này liền đại biểu có khả năng gia tăng đến may mắn này một rất khó gia tăng đến thuộc tính. Vận khí có đôi khi cũng là thực lực một loại, vận khí quá thấp nói, tao ngộ nguy hiểm ngoài ý muốn khả năng trọng đại. Bởi vậy, khả năng nói nàng tự nhiên hy vọng chính mình may mắn thuộc tính có thể được đến đề cao tạm thời. Trước lưu trữ, nếu là về sau vẫn luôn không cơ hội gia tăng may mắn thuộc tính. Liền chính mình dùng, nếu là có cơ hội tăng lên, này chương thuộc tính tạp liền không cần thiết chính mình dùng. Rốt cuộc 1000 tích phân cũng là tích phân không phải sao. Hiện tại cũng chỉ dư lại boss bạo lạc màu đen quang đoàn, lấy tay nắm quang đoàn. Trong tay xúc cảm hư vô. Màu đen ám quang từ nàng khe hở ngón tay lộ ra, đạt được kỹ năng cuồng nhiệt cơn giận. Cuồng nhiệt cơn giận, bị động kỹ năng, thân thể đã chịu công kích lúc sau sẽ hấp thu trình độ nhất định thương tổn chuyển hóa vì tự thân. Lực công kích, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào tức giận trạng thái, đã chịu công kích thương tổn càng cao, chuyển hóa lực công kích càng cường, chú. Kỹ năng này mạnh yếu coi đã chịu công kích mạnh yếu mà định. Phi chủ động kỹ năng, không thể tự chủ khống chế, tùy cơ kích phát này liền không có. Lần này boss bạo đồ vật cũng chỉ khai ra một cái kỹ năng. Thường lui tới đều là hai cái. Bất quá xem ở kỹ năng không tồi phân thượng, một cái liền một cái, tình nguyện muốn một cái thứ tốt. Cũng không cần một đống dâu ria, bị động kỹ năng a, mặc kệ là trong trò chơi vẫn là hiện thực, bị động kỹ năng đều là so chủ động kỹ năng còn muốn đồ tốt, đặc biệt là nó có thể đem đã chịu thương. Tổn chuyển hóa thành tự thân lực công kích, đã chịu thương tổn càng cao chuyển hóa lực công kích càng cường. Cũng không phải là thứ tốt sao? Nếu nàng ở gặp được săn giết giả thời điểm có cái này bị động kỹ năng, cũng sẽ không như vậy chật vật. Cái này kỹ năng cùng Mary Boss cái kia bản thể hấp thu phân cổn thân, đã chịu thương tổn, tăng cường tự thân không sai biệt lắm. Chỉ là không có Boss như vậy biến thái, liền tính là lạnh nhạt như 12. Cũng không cấm cảm xúc mênh mông, đối với cấm đoán bia dò hỏi. Hay không học tập kỹ năng này? Không chút do dự. Đương nhiên là học tập, cứ việc biết cái này bị động kỹ năng giá trị. Có thể ở giao dịch đại sảnh buôn bán không ít tích phân, ở cấm đoán bia muốn tồn tại. Tích phân cố nhiên quan trọng, mệnh càng quan trọng, có thực lực mới có thể giữ được mệnh, mới có thể kiếm lấy tích phân. Cái này kỹ năng có thể đề cao nàng năng lực, làm nàng càng cường một phân, ở khó được kỹ năng cùng tích phân chi gian. Nàng lựa chọn kỹ năng. Hết chương.